Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2311, Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài, Mưu Đồ Cửu Tiêu Cung, Bá Đạo Huyết Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xác định Cửu Tiêu Cung là muốn đối phó chúng ta sao? Cái kia ngồi tại san hô trên ghế nam tử trầm giọng mà hỏi. Sơn chủ, đây là tìm hiểu đi ra kết quả, nhưng là cũng có thể là Cửu Tiêu Cung thả ra khói bụi. Bọn họ có khả năng đối phó Bất Động Minh Vương thành Ma Quốc. Tại hắn phía dưới một người mở miệng nói, đối phó Bất Động Minh Vương thành Ma Quốc là bắt chúng ta vì lấy cớ, đánh bất ngờ Ma Quốc. Cái kia được gọi là núi chủ nam tử, nhướng mày nói. Nhưng là Ma Quốc chỉ là Bất Động Minh Vương thành một cái thế lực mà thôi. Cửu Tiêu Cung một khi động thủ, như vậy thì là cùng toàn bộ Bất Động Minh Vương thành là địch. Bất Động Minh Vương thành mỗi lần xuất thủ, thế nhưng là có hai tên phá toái tầng thứ cao thủ. Còn có một tên không hề lộ diện nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, Cửu Tiêu Cung ở thời điểm này, hẳn là sẽ không đi gây Bất Động Minh Vương thành. Từ một điểm này, bọn họ thật sự có thể muốn đối với chúng ta động thủ. Ngồi ở phía trên sơn chủ thần sắc biến đến nồng đậm. Các ngươi tiếp tục đi tìm hiểu, nhất định muốn đánh tra rõ ràng. Nếu như bọn họ muốn đối phương ta Thiên Âm Khuê Sơn, như vậy hẳn là sẽ tại yến hội thời điểm thì thảo luận chuyện này. Một khi tin tức chuẩn bị lập tức thông báo ta. Cái kia sơn chủ nói chuyện lần sau tay, để cho hai người rời đi. Quảng cáo, vâng, hai người khom người lui ra đại điện. Bên trong đại điện, chỉ để lại núi này chủ một người. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Cung điện bên trong, xuất hiện một bóng người. Bóng người thân mặc màu đen lụa mỏng, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Khí tức phía trên còn mang theo một cỗ khiến người ta nhịn không được nhiều nhìn hai mắt dung nhan. Thương Lan nữ đế, nhìn đến cái thân ảnh này, cái kia ngồi đấy sơn chủ thần sắc khẽ động. Thương Lan nữ đế từ biệt mấy năm, không biết đến đây ta Thiên Âm Khuê Sơn, là vì chuyện gì? Thiên Âm Khuê Sơn sơn chủ mở miệng nói, mục đích tới nơi này rất đơn giản, chúng ta muốn Cửu Tiêu Cung Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài, cho nên muốn cùng Lục Sơn chủ ngươi hợp tác. Đối phó Cửu Tiêu Cung. Thương Lan nữ đế mở miệng nói. Thiên Âm Khuê Sơn sơn chủ, tên là Lục Quy Tâm. Cửu Tiêu Cung Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài, đây chính là Cửu Tiêu Cung chí bảo, làm sao có thể tùy tiện đạt được a? Lục Quy Tâm nhướng mày nói. Đương nhiên khó, nếu như không khó, ngươi cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Thương Lan nữ đế mở miệng nói. Ngươi cho là như vậy, ta sẽ hợp tác với ngươi. Cửu Tiêu Cung thực lực, nhưng so với ta Thiên Âm Khuê Sơn mạnh hơn rất nhiều. Ta theo ngươi liên thủ đối phó trời cao, đây là đem chúng ta Thiên Âm Khuê Sơn kéo vào hủy diệt biên giới. Lục Quy Tâm mở miệng nói, Lục Sơn chủ, ngươi cho rằng ngươi bất động thì không có chuyện gì sao? Bây giờ cực thiên thế giới biến thiên, Cửu Tiêu Cung khẳng định phải mở rộng. Một khi mở rộng, hắn không có khả năng hướng về Ma Quốc bên kia mở rộng, bên kia là Bất Động Minh Vương thành địa bàn. Cho nên mở rộng, khẳng định là đối phó các ngươi Thiên Âm Khuê Sơn. Ta bên này thế nhưng là nhận được tin tức, Cửu Tiêu Cung muốn đối với các ngươi động thủ. Có câu nói rất hay, động thủ trước vì mạnh, sau động thủ gặp nạn. Tuy nhiên thực lực các ngươi không bằng Cửu Tiêu Cung, nhưng là cùng chúng ta liên thủ thì là có thể đối kháng Cửu Tiêu Cung. Thương Lan nữ đế mở miệng nói, cùng các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Tâm theo Thương Lan nữ đế trong lời nói nghe được Thương Lan nữ đế không là một người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, gạt theo ngươi, hai người đối phó Cửu Tiêu Cung, căn bản liền không khả năng, đương nhiên là có những người khác. Lục Quy Tâm, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Lúc này thời điểm Thương Lan nữ đế nói. Nghe được Thương Lan nữ đế, Lục Quy Tâm lông mày nhíu chặt, trầm tư một lát sau nói. Vậy ta theo Thương Lan nữ đế ngươi đi gặp mấy vị kia. Xác thực như là Thương Lan nữ đế nói như vậy, một khi động thủ, Cửu Tiêu Cung khẳng định là đối bọn hắn Thiên Âm Khuê Sơn động thủ. Cho nên hắn đồng ý cùng Thương Lan nữ đế cùng đi gặp muốn đối phó Cửu Tiêu Cung người, lấy làm hậu thủ. Đi, Thương Lan nữ đế quay người. Lúc xoay người trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn mang. Sau đó xé rách không gian, mang theo Lục Quy Tâm rời đi. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử.